Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 14 chương 585, ai lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới giữa tháng 8 rồi, hương vị đầu thu trong không khí đã nồng đậm hơn đôi chút. Sáng sớm và tối muộn bắt đầu có chút se lạnh, nhưng rất nhanh thôi, cái lạnh ấy sẽ bị hòa tan cùng với sự xuất hiện của mặt trời, ôm theo cái nóng của mùa hè, bắt đầu một sự ẩm thấp oi ả nửa nọ nửa kia. Sự đối chọi giữa hai luồng không khí kiểu này khiến không ít người cảm cúm. Các sản phẩm mới cho đầu thu cũng bắt đầu được tấp nập mua bán. Cả ngành đá quý cũng không ngoại lệ, sản phẩm thu đông của kỳ thị thể hiện một đường lượn sóng trên biểu đồ tiêu thụ. Khi sản phẩm mới được tung ra thì lập tức nổi tiếng rầm rộ. Cộng thêm việc Tinh Thạch hứng chịu những tin tức vỉa hè có liên quan tới mẫu thêu thùa, vì vậy, mẫu thêu của kỳ thị đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhưng sau này, Tinh Thạch bất ngờ đột phá với bộ siêu tập kinh điển cũng đã cướp đi ngôi vị đầu bảng về hạn ngạch tiêu thụ của kỳ thị trên thị trường. Thế nên, kỳ thị ít nhiều phải chịu thiệt thôi. Nhưng bây giờ, chuyện chủ tịch của tập đoàn Tinh Thạch Diệp Uyên bị giết hại đã được cánh nhà báo xào nấu lâu dài. Các cổ đông bắt đầu mất dần lòng tin đối với Tinh Thạch. Thị trường cổ phiếu của Tinh Thạch bập bềnh bất an, kéo theo sự suy thoái của thị trường tiêu thụ. Từ đó mà kỳ thị bắt đầu trở lại mạnh mẽ như rồng hổ. Mà sự vươn mình trở lại này của kỳ thị tuyệt đối không còn dựa dẫm vào mẫu thêu thùa trước đó. Họ một lần nữa tung ra một sản phẩm mới tới đông đảo mọi người, hoàn toàn khác với mẫu thêu truyền thống, mà còn có sự hòa nhập với các yếu tố hiện đại tiên tiến, với viên kim cương chính đẳng cấp làm tiền đề, rồi trải thêm nhiều kim cương màu sắc khác làm trang trí. Phong cách giống như một bó hoa từng vòng khoa trương mà tuyệt sắc, khiến cho thế giới đá quý trong dịp thu sắp về này tăng thêm không ít sắc màu. Mọi người ai cũng ngợi khen cậu chủ của nhà họ Kỳ giỏi giang, nhanh nhẹn, có thể thản nhiên tung ra hai mẫu sản phẩm mới, vượt xa sự quyết đoán của một công ty bình thường. Nhưng người bên ngoài không ai hay biết đây mới là mẫu sản phẩm mới mùa thu đông mà ban đầu Kỳ thị định tung ra thị trường. Nếu không phải vì đối phó với Niên Bách Ngạn, Kỳ Đông Nham tuyệt đối sẽ không nhường một khoảng thời gian cho mẫu thêu ra mắt trước. Cuối hạ đầu thu, khoảng thời gian này hình như ai ai cũng bận rộn. Sự bận rộn khiến cho những tâm trạng vốn đã trống rỗng của con người càng trở nên tê dại, vì thế mà bỏ quên rất nhiều khao khát tận sâu trong tâm hồn. Tố Diệp đang thu xếp việc tới làng trài Đại Áo. Đương nhiên, chuyện này cô vẫn chưa kịp nói với Niên Bách Ngạn. Thời gian này, anh trở nên cực kỳ bận rộn. Ngày nào cô cũng không biết anh đang làm việc gì, dường như lại quay trở về như khi trước. Anh ra ngoài từ rất sớm, rồi tới tận khi cô đã tan làm về nhà rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Niên Bách Ngạn đâu. Lúc nào cũng tới nửa đêm gần sáng, Niên Bách Ngạn mới kéo lê cơ thể mệt mỏi, giã rời quay trở về Tứ Hợp Viện. Có mấy lần Tố Diệp tò mò hỏi anh đang bận việc gì? Anh chỉ nói với cô rằng, không có gì, mấy việc của Tinh Thạch thôi. Tố Diệp có phần bực bội trong lòng, nhưng lại không có chỗ để xả. Cô là người nhà họ Diệp, lại là cổ đông của Tinh Thạch. Theo lý mà nói, anh bận rộn việc của Tinh Thạch cô nên mừng mới phải. Nhưng cô không sao vui nổi, chắc chắn là sẽ có sự ích kỷ. Cô hy vọng Niên Bách Ngạn rời xa Tinh Thạch càng xa càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là chuyện của Diệp Uyên dường như chỉ Niên Bách Ngạn mới có thể giúp đỡ. Cuối cùng có một ngày Tố Diệp đã bùng nổ. Đương nhiên, không phải ở trước mặt Niên Bách Ngạn, bởi vì Niên Bách Ngạn vẫn không có mặt ở nhà như mọi lần. Cô chỉ có thể nổi cáu với Diệp Uyên. Lúc cô giận dữ, Diệp Uyên vẫn còn vừa ăn uống vừa xem phim truyền hình. Tố Diệp rút cái gối ôm, nên mạnh lên đầu Diệp Uyên, oán trách một cách hằn học, đều tại anh, đều tại anh. Nếu không phải vì anh, Bách Ngạn nhà em cũng không cần đi suốt ngày như vậy. Diệp Uyên không tức giận, anh ấy nhận ra mấy hôm nay Tố Diệp vẫn đang đè nén một ngọn lửa bực bội trong lòng, bèn cười nói, con gái đúng là chỉ biết tới chồng. Anh là anh trai em mà em cũng chẳng quan tâm tới tình hình của anh. Tố Diệp nổi cơn tam bành, chuyện của anh đi tìm cảnh sát nhờ vả, tại sao cứ phải tìm Niên Bách Ngạn? Diệp Uyên nhún vai, em trai em, Tố Khải, là một cảnh sát. Em biết rõ, có phải cảnh sát nào cũng là thám tử lừng danh Conan đâu. Vụ án của Diệp Ngọc tới giờ vẫn chưa phá được thì vụ án của anh càng phải xếp lốt. Tố Diệp tức đến nỗi kêu inh ỏi, Diệp Uyên, anh mau về nhà mình đi. Diệp Uyên vẫn chỉ nhún vai, không được, nghiêm túc mà nói, về mặt pháp luật anh đã là một người chết. Mọi người đã lập giấy khai tử cho anh rồi, giờ anh ra ngoài được coi là gì? Tố Diệp thật sự hối hận khi đó lại nhất thời mềm lòng đồng ý với lời đề nghị của anh ấy. Diệp Uyên xích gần lại, cười lớn, em gái à, em có tâm sự gì cứ chia sẻ với anh, đừng giữ trong lòng. Tố Diệp cầm một quả táo trong tay, nhét vào miệng Diệp Uyên, hung dữ đáp, đáng nói với anh sao?

Dương Nguyệt cúi gằm, gặm đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị có thể nói với mẹ em là chị đưa em đi chơi cho khuây khỏa. Không được, lỡ như ở bên đó em xảy ra vấn đề gì, một mình chị không lo cho em được. Em bảo đảm sẽ không có chuyện gì. Chuyện liên quan tới tiềm thức em làm sao bảo đảm được? Tố Diệp hỏi ngược lại. Dương Nguyệt á khẩu, Tố Diệp uống nốt cốc cà phê rồi nói. Mấy ngày này tốt nhất là em hãy ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả cũng đừng suy nghĩ linh tinh. Xem thêm mấy bộ phim truyền hình hay điện ảnh vui nhộn một chút. Không thì xem phim hoạt hình cũng được, chỉ cần đừng xem phim tình cảm. Dương Nguyệt buồn bã gật đầu. Sau khi xem xong tài liệu, Niên Bách Ngạn bèn vứt sang một bên, mệt mỏi tựa vào sofa, đưa tay day day thái dương. Kỳ Đông Nham rót hai ly rượu mạnh, một ly đưa cho Niên Bách Ngạn, một ly đặt trước mặt mình. Niên Bách Ngạn không nhận, chỉ hờ hững đáp. Cà phê hoặc trà, đúng là già trước tuổi. Kỳ Đông Nham lắc đầu, tuy rằng khinh thường nhưng cậu ta vẫn rót cho anh một cốc cà phê. Hạt cà phê hảo hạng được xay thành cà phê, mùi vị nồng đậm ngào ngạt. Khi tan trong miệng mang theo một mùi thơm không thể tan đi. Long Thạch Đài Loan, không để lộ vết tích, xem ra chú hai của cậu định đóng giả heo để ăn thịt hổ rồi. Kỳ Đông Nham nhấp một ngụm rượu, cười lớn, Niên Bách Ngạn hơi nhướng mày. Chú hai của ai? Kỳ Đông Nham cố tình làm vẻ nghi hoặc, Diệp Hạc Thành chẳng phải chú hai của cậu sao? Niên Bách Ngạn hừ một tiếng, nói gì đi nữa cậu cũng gọi người ta một tiếng chú hai rồi. Đừng cư xử lật lọng thế, Kỳ Đông Nham trêu chọc. Niên Bách Ngạn uống một ngụm cà phê, ngữ khí trở nên lạnh lẽo hơn. Lật lọng, lúc Diệp Hạc Thành ở phía sau ngấm ngầm thành lập công ty, định đào chân tường của Tinh Thạch sao không nghĩ tới chuyện ăn ở có phúc một chút. Lai lịch của công ty Long Thạch Đài Loan cuối cùng cũng đã được moi ra. Đứng sau Long Thạch là một công ty Singapore, phía sau công ty Singapore đó là một công ty Thái Lan. Và người phụ trách công ty Thái Lan ấy lại chính là Diệp Hạc Thành. Dù là Đài Loan hay Singapore, chẳng qua cũng chỉ là một đòn tung hỏa mù của Diệp Hạc Thành. Rõ ràng là ông ta sợ bị điều tra ra thế nên đã vòng vèo mấy công ty. Nhưng điều càng khiến Niên Bách Ngạn không ngờ tới là chủ tịch đứng đằng sau công ty ấy lại không phải Diệp Hạc Thành mà là Nguyễn Tuyết Cầm. Mối quan hệ này càng khiến người ta khó hiểu. Mình đã nghe ngóng bên đó, rất nhiều giao dịch đều do Diệp Hạc Thành ra mặt, Nguyễn Tuyết Cầm giống như chỉ có cái danh thôi. Kỳ Đông Nham suy tư. Niên Bách Ngạn trầm ngâm giây lát rồi nói, chỉ có một khả năng. Kỳ Đông Nham nhìn anh, nhíu mày, cậu nghi ngờ Diệp Hạc Thành đang lợi dụng Nguyễn Tuyết Cầm. Khả năng này là lớn nhất, Niên Bách Ngạn cau mày, cà phê có đậm đà cũng không đọ lại đáy mắt ô tối của anh. Càng có khả năng, cả Nguyễn Tuyết Cầm cũng không hề biết mình là chủ tịch của công ty này. Diệp Hạc Thành lợi dụng Long Thạch làm một số vụ mua bán của cải phi pháp. Một khi sự việc bại lộ tất cả những món nợ ấy sẽ đổ hết lên đầu Nguyễn Tuyết Cầm. Ông ta có thể chuồn êm, nghe xong, Kỳ Đông Nham gật đầu, sau đó như cười như không. Thật không ngờ Diệp Hạc Thành lại là một bát hiền vương ẩn náu sâu nhất. Mình lại không cho rằng Nguyễn Tuyết Cầm là trái hồng nát. Chó không kêu mới là chó dữ. Niên Bách Ngạn cầm tài liệu rồi đứng dậy. Này, Kỳ Đông Nham gọi giật anh lại. Niên Bách Ngạn dừng bước, cậu hợp tác với Vincent rồi. Kỳ Đông Nham hỏi thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Bách Ngạn không giấu giếm. Ông ấy là người thích hợp nhất để hợp tác, nhưng cậu cũng hiểu quá rõ ông ta mà, muốn kiếm được chút lời bên cạnh ông ta rất khó. Kỳ Đông Nham nhíu mày, Niên Bách Ngạn cười nhạt, trao đổi lợi ích lẫn nhau, không quan trọng có được lợi hay không. Ông ta có thể giúp cậu, có lẽ vậy, Niên Bách Ngạn nhướng mày, hoặc biết đâu tất cả đều phải nghe theo số trời. Sao bây giờ cậu lại trở nên bi quan như vậy? Kỳ Đông Nham giống như đang khích bác, Niên Bách Ngạn chỉ im lặng mỉm cười, Kỳ Đông Nham nhún vai. Thôi được rồi, chuyện của cậu mình cũng không lo nổi. Niên Bách Ngạn hừ một tiếng rồi quay đi. Này, có chuyện gì thì nói luôn một lần cho xong đi. Niên Bách Ngạn quay đầu, nhìn cậu ta với vẻ sốt ruột. Kỳ Đông Nham lười biếng dựa vào đó, nói. Có phải đã lâu lắm rồi cậu không ở bên cạnh Tố Diệp không? Quảng cáo, cách chương.